Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tống Tử Ninh căn cơ quá nông, tuổi quá nhỏ, nếu muốn trưởng ổn quyền bính, ít nhất phải nhổ tận gốc mấy cái chi hệ đến lập uy. Đại trưởng lão Tống Trọng Trình một hệ kia tất ở trong đó, trong quá trình này, không biết sẽ lưu bao nhiêu Tống Việt con cháu huyết. Mà Tống Việt dòng chính từ trước đến giờ nhân số không vượng, nơi nào chống lại như vậy nội hao. Đến lúc đó dục hỏa sau, e sợ còn chưa sống lại, trước tiên thành cho Tấn. An Nhân Ước đúng là một cái hảo đao, nhưng mà quá mức sắc bén. Hắn tấn cấp chiến tướng mà không vẫn lạc, tương lai Tống Việt căn bản không ai có thể nắm giữ hắn, liền ngay cả Tống Tử Ninh bản thân e sợ đều phải phí rất lớn khí lực. Dưới tình huống này, Tống Trọng Niên cùng Thái Thượng trưởng lão nào dám lấy trưởng nữ kén rể, khiến hắn nắm giữ phân chia nhất hệ quyền lực. Lỗ lão lần này kinh người ngữ điệu đã liên quan đến Tống Việt cấp độ sâu nội vụ, Duệ Thân Vương ở một bên nghe, chỉ có thể không ngừng uống rượu, liền đầu đều không ngẩng rồi. Cuối cùng An Quốc công phu nhân thở dài, nói, nội tuyển công huân, đích chính truyền thừa, quý hàn không thông hôn, là môn phiệt thế gia đặt chân gốc rễ. Như vô duyên vô cớ địa đánh vỡ những quy củ này, chúng ta Tống gia chính là cùng thiên hạ thế tộc là địch, không chờ thời loạn lạc đến, chính mình liền trước nội loạn rồi. Việc này, lại bàn đi. An Quốc công phu nhân nếu nói như vậy, cái kia chính là tuyệt đối không thể. Lỗ lão sắc mặt phẫn nộ, đầy mặt không phục, nhưng cũng không nói chuyện rồi. Lúc này Tống Việt tư thế, cao ốc sắp sụp, động thì chọn chết, bất động thì chờ chết, lấy hay bỏ trong lúc đó, thực là đến gian khó nhất. Liên Tâm Tiểu Trúc bên này bầu không khí ngưng trệ thời điểm, Vân Thâm Đường biệt viện lại khôi phục yên tĩnh. Hết thảy lời cũng nói ra sau, Tống Tử Ninh rất nhanh thu lại xa sút chừng mấy ngày tâm tình, lôi kéo Thiên Dạ đi trong viện uống xoàng. Hai người tại dưới ánh trăng ngồi đối diện, một bình rượu, bốn năm đĩa thức ăn, lại có mỹ nhân cầm bình, rót nhẹ hát khẽ, liền làm ly biệt yến hội. Đại khảo nếu đã bụi bậm lắng xuống, Hắc Lưu Thành bên kia tình thế gần đây khả năng có biến hóa rất lớn, Thiên Dạ sẽ không có ở thêm, ngày thứ hai buổi chiều rời khỏi Tống Việt, ngồi thuyền bay trở về Vĩnh Dạ Đại Lục. Vừa về tới Hắc Lưu Thành, Thiên Dạ còn đến không kịp đem Tống Tử Ninh đưa ra kế hoạch phương án bàn giao cho Tống Hổ, Ngụy Bách Niên thân vệ liền trước đến thăm. Chương 22, tràn ngập do dự cất bước. Thiên Dạ thuận miệng hỏi một câu, biết được Ngụy Bách Niên phái ra thân vệ một mực tại lưu ý chính mình hành tung, mới có thể tại hắn mới vừa bước vào đoàn lính đánh thuê cửa lớn liền trước tiên tìm tới. Thiên Dạ trong lòng hơi động, nghĩ đến Tống Tử Ninh đã từng nói về Viễn Đông Ngụy gia cùng Hắc Ám chủng tộc toàn diện khai chiến tin tức, xem ra Hắc Lưu Thành thế lực sẽ có biến động lớn. Khi Thiên Dạ chạy tới thứ bảy sư bộ lúc, phát hiện Ngụy Bách Niên vệ đội toàn bộ tại rất bận rộn, đại lâu một mảnh trên đất trống đều bị chiếm đầy, các thân binh đang tại thu dọn hành trang. Ngụy Bách Niên tự mình đứng ở cửa lầu trước chờ Thiên Dạ, đem hắn bắt chuyện đã đến thư phòng, sai người mang trà vào sau, liền đóng cửa lại chuẩn bị trường đàm. Thiên Dạ cùng Ngụy Bách Niên hàn huyên vài câu sau, trực tiếp hỏi, "Ngụy tướng quân, ngài muốn rời khỏi?" Ngụy Bách Niên thở dài, nói, "Viễn Đông hành tỉnh cùng Hắc Ám chủng tộc toàn diện khai chiến." Thiên Dạ đã từ Tống Tử Ninh nơi đó nghe được vài câu chỉ ngữ, lập tức hỏi, "Thế tử thế nào rồi?" Thế tử lúc đó cũng tại trong quân, trọng thương mà về. Bất quá Khải Dương thiên tư hơn người, không chỉ Thiên Trọng Sơn đã đến 7 tầng cảnh giới, còn thức tỉnh rồi, siêu cường khôi phục, mạnh mẽ năng lực. Bất luận tổn thương nặng thế nào đi nữa, chỉ cần tại chỗ bất tử, liền có thể khôi phục như cũ, hơn nữa phục hồi tốc độ gấp 10 lần so với người thường. Nói đến Ngụy Phá Thiên, Ngụy Bách Niên trong khẩu khí tất cả đều là tán thưởng. Thiên Dạ cũng không khỏi thán phục Ngụy Phá Thiên cái kia biến thái năng lực. Thiên Trọng Sơn vốn là được xưng phòng ngự thứ nhất, lại tăng thêm một cái siêu cường khôi phục, Ngụy gia thế tử cũng thật tại hướng về đánh không chết phương hướng phát triển. Lập tức Ngụy Bách Niên nói tới Viễn Đông hành tỉnh đại thế. Nguyên lai trận chiến này nguyên nhân là Ngụy gia một viên đại tướng gần đây đánh nhiều thắng nhiều, bay lên kiêu ngạo ý nghĩ khinh địch, xua quân trực tiến, trong lúc vô tình thâm nhập Hắc Ám quốc gia, không ngờ Hắc Ám chủng tộc trong bóng tối quy mô lớn tăng binh, kết quả bị đón đầu thống kích. Một trận đại chiến, Ngụy gia chủ lực tổn thất quá nửa, chật vật lui về Viễn Đông hành tỉnh. Không ngờ hắc ám chủng tộc Phương vẫn chưa dừng tay như vậy, bọn hắn giống như sớm có phát động chiến tranh ý tứ, nhân cơ hội này một đường truy kích, thẳng đến Ngọc Môn Quan bên ngoài mới bị nơi hiểm yếu thêm cứ điểm cự tuyệt ở ngoài cửa. Hiện tại Ngọc Môn Quan bên ngoài đúng đấy hắc ám chủng tộc quân đội lấy lần tính toán gia tăng, dựa cả vào cứ điểm chặn lại tiến vào Viễn Đông hành tỉnh thông đạo, mới miễn cưỡng duy trì được cục diện. Viễn Đông chiến tuyến trên những phương hướng khác cũng là tình thế căng thẳng, Ngụy gia đang tại triệu hồi các nơi đất lệ thuộc trên đóng giữ các tướng quân, mà Ngụy Bách Niên từ trước đến giờ lấy giỏi thủ nghe tên, lần này sau khi trở về, đã định muốn lưu lại trấn thủ Ngọc Môn cứ điểm. Đây là trọng yếu nhất. Viễn Đông hành tỉnh tình hình trận chiến sẽ kéo dài bao lâu, hiện tại không ai nói rõ được. Đây là tồn vong cuộc chiến, Ngụy gia đang tại toàn diện co rút lại, ngoại trừ số ít mấy khối trọng yếu nhất đất lệ thuộc, còn lại tướng sĩ đều phải toàn bộ triệu hồi bổn ra. Hắc Lưu Thành nguyên bản đối Ngụy gia tới nói chính là vô bổ, Ngụy Bách Niên lại là trong tộc nắm chắc đại tướng, bởi vậy không thể tránh khỏi địa bị xếp vào chiệt phòng khu vực. Ngụy gia đã phái ra một tên trưởng lão cấp họ Khác chấp sự cùng quân Viễn Trinh tổng bộ bàn bạc việc này, quân Viễn Trinh sẽ tiến hành cái khác sai khiến một tên sư trưởng tới đón tay thứ bảy sư, song phương giao tiếp cũng chính là gần nhất 10 ngày nửa tháng bên trong sự tình rồi. Giao phó xong đầu đuôi câu chuyện, Ngụy Bách Niên ý vị thâm trường hỏi, ta sau khi đi, người có tính toán gì? Thiên Dạ trong lòng hơi động, hỏi, quân Viễn Trinh tổng bộ đối với chuyện này thái độ làm sao? Hiện tại phải chăng đã có thể biết để cho vị tướng quân nào đến đây tiếp nhận thứ bảy sư? Ngụy Bách Niên khẽ mỉm cười, Thiên Dạ hai vấn đề này đánh trúng chỗ yếu, bởi Vũ Chính Nam sự kiện, quân Viễn Trinh tổng bộ cùng Ngụy gia quan hệ luôn có chút va va chạm chạm, mới tới sư trưởng e sợ đối Thiên Dạ cũng sẽ không có ấn tượng tốt gì. Còn đối với một cái dòng binh đoàn tới nói, nếu như cùng trụ sở quân Viễn Trinh đối lập lời nói, không cần nói tương lai phát triển, liền sinh tồn đều sẽ thành vấn đề. Quân Viễn Trinh tổng bộ thái độ tốt lạ kỳ, trên mặt nói đến là vì Viễn Đông hành tỉnh đang cùng hắc ám chủng tộc tiến hành chiến tranh toàn diện, bọn hắn không muốn cản kéo tới quá rõ ràng, do đó bị đế quốc quân bộ răn dạy. Trên thực tế, ta nghe nói là đế quốc có cái thế gia muốn đến Vĩnh Dạ đại lục duỗi một cái tay, thế là phái bổn gia con cháu đến đây khai thác ranh giới, vừa vặn có như thế cái sẵn có cơ hội. Thiên Dạ cau mày, tin tức này bây giờ còn không nhìn ra tốt xấu. Quân Viễn Trinh nếu như xem ở lợi ích trên mặt mũi, cùng Ngụy gia thực hiện hòa bình giao tiếp, đương nhiên là có lợi cho duy trì Hắc Lưu Thành khu vực cục diện ổn định, nhưng đối với Thiên Dạ cùng ám hỏa dòng binh đoàn ảnh hưởng cũng không dễ bàn. Hơn nữa mới tới sư trưởng còn là thế gia bối cảnh, cùng quân Viễn Trinh số lượng đông đảo dễ cỏ xuất thân, dựa vào chính mình đánh ra một phương thiên địa tới các sư trưởng khẳng định có rất lớn không giống, hắn phong cách hành sự thì càng thêm khó mà dự đoán rồi. Biết là cái nào thế gia sao? Tứ Thủy Đồng gia, Ngụy Bách Niên suy nghĩ một chút, nói bổ sung, nhà hắn tước vị là quận bá. Thiên Dạ đối thế gia này hoàn toàn không có ấn tượng, bất quá nghe được quận bá hai chữ liền biết, đó là một cái tại trung phẩm bên trong thực lực hơn thấp thế gia. Quận bá đất phong cần duy trì tại một đại quận trở lên, hơn nữa có hàng tập phiêu lưu, chẳng trách nóng lòng khai thác ranh giới, còn đem chủ ý đánh tới trên Vĩnh Dạ đại lục đến. Ngụy Bách Niên nói, ta đại khái còn có thể dừng lại chừng 15 ngày, lần này trở lại, sẽ đem người toàn bộ mang đi. Cho nên, nếu như ngươi có ý kiến gì, muốn sớm tính toán. Thiên Dạ gật gật đầu, Ngụy Bách Niên lời nói mang ý nghĩa Ngụy gia thế lực đem từ Hắc Lưu thành chiến khu toàn bộ rời đi. Bất quá Thiên Dạ tạm thời cũng không có ý tưởng gì, nếu như hắn đã là chiến tướng, còn có thể cân nhắc tranh một chuyến thứ bảy sư sư trưởng vị trí, bây giờ lại còn thiếu chút thời gian. Một sư chi trưởng nhất định phải vì chiến tướng, đây là đế quốc quân đội ngàn năm qua cứng nhắc tiêu chuẩn. Tuy rằng Thiên Dạ hiện tại sức chiến đấu đã đuổi sát chiến tướng, nhưng dù sao còn không phải chân chính chiến tướng. Trên thực tế, Thiên Dạ tương lai ứng đối ra sao, ở mức độ rất lớn muốn quyết định bởi vị này chưa từng gặp mặt sư trưởng mới thái độ. Thiên Dạ tâm sự nặng nề địa cáo biệt Ngụy Bách Niên, trở về đoàn lính đánh thuê trụ sở. Giờ khắc này trụ sở thập phần náo nhiệt, thật dài một đội xe tải hạng nặng chính chậm rãi lái vào. Những chiếc xe này cùng một màu là đế quốc chủ lực quân đoàn chế tạo trang bị, hai cái thô to ống bô xe tại đầu xe hậu phương dựng đứng lên, mỗi chiếc xe đỉnh đều mang lấy một khẩu đường kính lớn súng máy hạng nặng, uy mãnh ngoại hình khiến người ta xem qua khó quên. Hai bên đường lớn đã chật ních người xem náo nhiệt, còn có nhiều người hơn đang tại tới rồi. Những này tại Vĩnh Dạ đã qua hơn nửa đời người,